Truyện Nai Ngọc. Trên đỉnh một ngọn núi cao nọ, có một mỏm đá xanh giống hệt hình dáng em bé đang cởi trên lưng voi. Ở trên cao, những tia nắng vàng ấm áp, những hạt mưa trong vắt sáng như ngọc, ngày ngày thay nhau sưởi ấm và tắm gội cho mỏm đá. Gió từ biển khơi phía đông, từ núi cao phía tây, rì rào kể cho mỏm đá nghe những câu chuyện kỳ lạ về những miền đất xa xôi. Các loài chim quý cất giọng hót líu lo, thánh thót, hát cho mỏm đá nghe những bài hát hay nhất của loài chim. Một buổi sáng nọ, mỏm đá bỗng nhiên rùng mình, khẽ cựa quậy, rồi từ từ biến thành một cậu bé, mặt mũi khôi ngô, dễ thương vô cùng. Cậu bé đứng yên lặng, mở to mắt nhìn núi, nhìn mây, rồi mỉm cười, thong thả bước xuống núi. Đến bên nương lúa thì cậu cất tiếng hát. Tiếng hát của em thật hay làm sao? Những âm thanh trong trẻo ngân vang khắp nương rẫy, núi rừng. Nghe tiếng hát lạ lùng, thú rừng bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng theo. Dân làng dưới chân núi nghe tiếng hát, bèn kéo nhau đến vây quanh em bé. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Ồ, thằng bé này không biết ở đâu tới mà hát hay vậy cả. Hình như nó đi một mình từ trên núi xuống thì phải. Mọi người xôn xao bàn tán một hồi, thì già làng bước đến hỏi em bé. Nè, cháu bé ơi, cháu có muốn ở lại đây với dân làng này không? Cậu bé mỉm cười thật tươi, lễ phép gật đầu. Thế là mọi người bèn đặt tên cho cậu bé là Nai Ngọc và đưa cậu về sống chung với dân làng. Nai Ngọc có tiếng hát thật kỳ diệu. Mỗi khi em cất giọng thì mọi người cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Tiếng hát của em xua tan mọi nỗi buồn phiền, mọi điều mệt nhọc, tiếp thêm sức mạnh cho dân làng hăng say làm nương làm rẫy, khiến cho mùa màng tươi tốt, rừng núi nở đầy hoa thơm cỏ lạ. Nhưng bỗng một hôm, khi Nai Ngọc đang cùng dân làng cày bừa trên nương, thì tiếng chiên tiếng trống dồn dập nổi lên, lửa cháy ngút trời. Lệnh truyền của già làng sang sảng vang lên. Giặc cướp hung tàn đến uy hiếp chúng ta, chúng kéo đi đồng như lá rừng, nhanh như chớp giật. Chúng đốt nhà cướp của, giết người vô tội. Ai là người thương cha thương mẹ, ai là người thương đất thương nước, thương ông bà, hãy mau ra đánh đuổi quân thù. Nghe theo lời hiệu triệu của già làng, từ thanh niên trai tráng đến cả các cụ già đều bừng bừng khí thế, cầm tên nỏ giáo mát gia nhập đoàn quân đi đánh giặc. Nai Ngọc cũng cầm nỏ cầm tên theo các chú các anh ra trận. Nhưng cậu bé không xông thẳng vào quân giặc mà trèo lên đỉnh núi cao rồi cất tiếng hát. Giữa tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng, tiếng la ó hỗn độn của hai đoàn quân đang đánh sáp lá cà, thì tiếng hát du dương trầm bổng của Nai Ngọc cứ vang lên, vang lên. Thật kỳ lạ làm sao, khi nghe tiếng hát ấy, quân địch bỗng sững sờ, lảo đảo buông đao buông kiếm. Chúng từ từ ngã xuống, ngủ say như chết dưới chân những đàn voi chiến, ngựa chiến. Giấc ngủ kéo dài mãi mãi, chúng không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Dân làng quá đỗi vui mừng, hết lời khen ngợi Nai Ngọc. Già làng ban thưởng cho cậu bé 100 con voi ngà vàng, 100 con trâu khỏe, nhưng Nai Ngọc chỉ mỉm cười lắc đầu. Cậu bé cùng bà con dân làng trở về với nương rẫy xanh tươi, núi rừng bát ngát. Sớm chiều, tiếng hát của Nai Ngọc lại vang lên, đem đến cho dân làng niềm vui bất tận.